Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1477, chém giết Thủy Tất Khả Hãn. Thủy Tất Khả Hãn chân đạp bọt nước, mang theo đen thui vẻ thiên tử long khí, một đao chém gãy cuồn cuộn hồng thủy, hướng về Trương Bách Nhân phủ đầu bổ tới. Vận mệnh pháp tác, nhân quả pháp tác, long khí chưa giáng lâm, Trương Bách Nhân cũng đã cảm thấy lực lượng pháp tắc áp chế, muốn đem chính mình từ tầng mây đánh rơi, một lần nữa hóa thành thông thường người phàm. Có chút ý nghĩa, đây chính là ngươi vì đó ỷ lại, tùy ý đạp lên ta trung nguyên sức mạnh sao? Trương Bách Nhân trong tay một đạo cánh hoa đang lưu truyền, sau một khắc hóa tán vô cùng. Phô thiên cái địa cánh hoa ở quanh thân hắn bay lượn. Một chỉ bắn ra, trong thiên địa cự ly ở vô hạn kéo dài. Sau đó Thủy Tất Khả Hãn một đao này tựa hồ chém ở để trống. Rõ ràng Trương Bách Nhân gần trong gang tấc, nhưng cũng phảng phất ngàn xa vạn dặm. Chỉ gian xa, một chỉ bắn ra, không gặp chút nào khói lửa. Hời hợt tựa hồ vẩy mực giống như vậy. Lạnh nhạt hướng về Thủy Tất Khả Hãn mi tâm nơi điểm tới. Thời gian tựa hồ đình chỉ lưu động, cái kia một ngón tay hóa thành vĩnh hằng. Ô gào, Thủy Tất Khả Hãn quanh thân thiên tử long khí không cam lòng tựu như vậy chờ chết. Lúc này bỗng nhiên rít lên một tiếng, lại phá vỡ thời không cấm chế. Rít lên một tiếng phá nát ngưng trệ thời không. Trương Bách Nhân lùi lại một bước, khóe miệng điểm điểm vết máu chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Quả nhiên, chưa thành tiên trước, người làm sao chống lại thiên địa pháp tắc, làm sao chống lại trong thiên địa mệnh số. Đáng tiếc ta không phải người. Trương Bách Nhân lau khóe miệng vết máu, bàn tay duỗi một cái, một quyển bản vẽ chậm rãi bị nắm trong tay. Giang Sơn xã tắc đồ. Năm đó Khải Dân Khả Hãn như có bản lĩnh của ngươi, cũng sẽ không bị ta giết chết. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Vô liêm sỉ, ngươi đáng chết. Thủy Tất Khả Hãn nghe vậy nhất thời thẹn quá thành giận, ánh mắt lộ ra hừng hực lăn lộn hỏa diễm. Giang Sơn xã tắc đồ một trận vặn vèo, ở Trương Bách Nhân thôi thúc hạ hóa thành một thanh trường thương. Nói cho cùng, thiên tử rồng giận là trong thiên địa một loại pháp tác thôi. Trương Bách Nhân đại đạo hoa chính là pháp tác trong thiên địa ký thác. Pháp tác hiển hiện ra vật dẫn. Trương Bách Nhân trời sinh liền có thể chấp trưởng 3000 pháp tác. Màu đỏ sẫm trường thương, lúc này vặn vẹo hư không, nhẹ nhàng loáng một cái xé rách không khí, để lại ba đóa đỏ như màu máu hoa mai. Hướng về Thủy Tất Khả Hãn huyệt khiếu quanh người điểm tới. Xì xì, không gian ở Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay. Lúc này Thủy Tất Khả Hãn đã rơi vào hạ phong. Nếu không có thiên tử long khí hộ thể, hắn đã chết. Đệ nhất thương, phảng phất âm lãnh rắn độc tự trong đất bùn khoan ra, nháy mắt xuyên thủng gầm thét thiên tử long khí. Thứ hai thương, quỷ dị khó lường trường thương cắm vào Thủy Tất Khả Hãn lồng ngực, làm Trương Bách Nhân không bị thiên tử long khí khắc chế. Tầm thường chí đạo cường giả ở trong tay căn bản là không có sức phản kháng. Thủy Tất Khả Hãn tu vi võ đạo không tính cao, nhưng cũng không tính quá thấp, kẹt ở đến đạo môn hạm chậm chạp không được đột phá, không thể chân chính bước vào chí đạo cảnh giới. Có thể nói là thành cũng long khí, bại cũng long khí. Long khí không đơn thuần áp chế thiên hạ vạn pháp, càng là áp chế nhà mình tu vi cảnh giới, không ngừng mài đi nhà mình tu vi. Trương Bách Nhân tiện tay một thương đem Thủy Tất Khả Hãn đánh bay. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh. Chính ngươi tìm chết, lại quái được ai? Thủy Tất Khả Hãn chết rồi. Bị Trương Bách Nhân xuyên thủng trái tim, căn bản là không cách nào ở một lần sống sót. Kỳ thực như ở đột quyết địa bàn, Trương Bách Nhân nghĩ muốn chu diệt Thủy Tất Khả Hãn, cũng thật là thắng bại lưỡng nan nói, nhưng một mực chết tử tế bất tử, Thủy Tất Khả Hãn lại dám đặt chân Trung Nguyên địa giới. Trương Bách Nhân nếu không thể nắm cơ hội này, thì hắn không phải là danh chấn thiên hạ cường giả. Tiền Văn nói quá, đế vương một khi ly khai chính mình lãnh địa, thiên tử long khí sẽ không ngừng bị suy yếu, rời chính mình địa bàn càng xa, này cỗ suy yếu cũng là càng mạnh. Mấu chốt nhất là, lúc này Lý Đường cũng có thiên tử long khí. Lý Đường thiên tử long khí tuy rằng chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao, nhưng chính là địa chủ, địa đầu xa, đối với Thủy Tất Khả Hãn áp chế, kiềm chế không thể khinh thường, phế bỏ Thủy Tất Khả Hãn long khí hơn nửa uy năng. Đột quyết lên mấy trăm ngàn đại quân khí thế hùng hổ mà đến, mượn mấy trăm ngàn đại quân sức mạnh, Thủy Tất Khả Hãn có thể miễn đi Đại Đường long khí áp chế. Nhưng một mực Trương Bách Nhân cách làm cho Đột quyết mấy trăm ngàn đại quân tán loạn, Thủy Tất Khả Hãn thực lực nháy mắt liền suy yếu xuống. Có thể nói thiên thì, địa lợi, nhân hòa đều không ở tại trong tay, Thủy Tất Khả Hãn làm sao có thể bất bại. Dừng tay, lúc này phía dưới mọi người lúc nãy phản ứng lại. Ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân lại ở hai cái đối mặt công phu chém giết Thủy Tất Khả Hãn. Trời sập, ở Thủy Tất Khả Hãn tử vong một khắc đó, phía dưới Đột quyết mọi người vẫn là sắc mặt khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trời sập, thiên chân sụp, ầm ầm, Đột quyết mặt đất rung chuyển, pháp giới đung đưa, lại có một vị Đột quyết cường giả tân thiên, một vị trấn áp thảo nguyên mấy thập niên đế vương, chôn thây ở trung thổ, chôn xương này non xanh nước biếc bên trong. Thạch Nhân Vương bỗng nhiên một quyền hướng về Trương Bách Nhân đập tới, muốn vì là Thủy Tất Khả Hãn tranh thủ thời gian. Chí đạo cường giả sinh cơ ngoan cường, tuy rằng bị xuyên thủng trái tim, nhưng chưa chắc không có sống lại khả năng. Bạch thu rồi giang sơn xã tắc đồ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Pháp thiên tượng địa, Thạch Nhân Vương pháp thiên tượng địa chính là trời sinh thần thông. Chỉ thấy Thạch Nhân Vương bàn tay kéo một cái, chu vi 10 dặm đại sơn nháy mắt bị nhổ tận gốc. Phảng phất một đám mây đen giống như, mang theo mãnh liệt cương phong, hướng về Trương Bách Nhân đập xuống. Một trường duỗi ra, thiên địa càn khôn ở không ngừng thu nhỏ lại. Trương Bách Nhân cũng không cam yếu thế, trong tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển, hướng về kia ngọn núi nâng nâng mà đi. Ngọn núi hóa thành bột mịn, hai người quyền trưởng giao tiếp, chu vi 10 dặm hóa thành một vùng phế tích, cương phong lăn lộn, đại địa dao động. Chuyện này quả thật là hỏa tinh đụng địa cầu thiên tai. Trong phạm vi 10 dặm ngoại trừ con đỉa cùng dịch cốt cường giả ở ngoài, những người còn lại đều tận hóa thành bột mịn. Trương Bách Nhân cư nhiên như thế hùng hổ, chém Thủy Tất Khả Hãn. Vị thủy cầu bên cạnh, Lý Thế Dân trái tim bỗng nhiên một trận kịch liệt co rúm. Này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Chính mình trong địa bàn có mạnh mẽ như vậy người, Lý Đường như nghĩ thật sự khống chế này vô hạn giang sơn, có thể nói là khó càng thêm khó. Phiền toái, này không đơn thuần là Lý Thế Dân ý nghĩ. Lúc này Lý Đường đầy triều văn võ đều là khóe miệng co giật, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh khủng. Một bên không có người chú ý tới, Trưởng Tôn Vô Kỵ đáy mắt nơi sâu xa lưu lộ ra vẻ hưng phấn, vẻ một vệt không dễ dàng phát giác vẻ hưng phấn. Trương Bách Nhân càng cường đại, tương lai Trưởng Tôn gia chỗ dựa cũng là càng mạnh. Nam Thiên Sư Đạo Lục Kính Tu bàn tay run run một cái, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, chỉ một thoáng lò luyện đan nổ ra, Lục Kính Tu cả người đã hóa thành tóc tai bẩn thỉu. Nhưng là lúc này Lục Kính Tu đã không có tâm tư đi quan tâm lò luyện đan sự tình, mà là toàn bộ tâm thần đều đặt ở cách đó không xa chiến trường. Nhìn Trương Bách Nhân cùng Thủy Tất Khả Hãn đại chiến, từ không trung rơi xuống Thủy Tất Khả Hãn, nhất thời rơi vào trầm mặc. Hai thương, Lục Kính Tu nuốt một cái nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Cường đại như vậy cao thủ, Tào gia gọi mình đi cùng tranh tài, chuyện này quả thật là đưa mạng được không? Quá hung. Si Vưu bỗng nhiên từ động thiên bên trong đứng lên, quyết không thể gọi Trương Bách Nhân thật sự chém đột quyết mấy trăm ngàn đại quân. Chúng ta mau chóng ra tay giúp đỡ đột quyết chạy đi. Địch nhân của địch nhân, tự là bằng hữu. Bầu trời chẳng biết lúc nào bồng bềnh lên đạo đạo hoa tuyết. Một bộ áo bào đen bóng người chân đạp hư không, tự xa xa cất bước đi tới. Chỗ đi qua thiên hạ vạn vật nháy mắt bị băng phong. Cuồn cuộn ngất trời hồng thủy nháy mắt hóa thành trông rất sống động hàn băng. Ngưng trệ ở giữa không trung thủ thế chờ đợi, vô số con đỉa càng là ở hàn băng bên trong mất đi sinh cơ. Hoặc là hôn mê, hoặc là chết đi, lạnh giá, là vạn vật thiên địch. Khắc Tinh, ngươi là ai? Trương Bách Nhân thu rồi pháp thiên tượng địa, tránh ra Thạch Nhân Vương một quyền, cảnh giác nhìn về phía người đến. Người này một thân đều ở áo bào đen bao phủ bên dưới. Thiên địa vạn vật ở tại dưới chân hóa thành tĩnh mịch. Chỗ đứng chính là băng tuyết quốc độ. Ta là ai? Người áo bào đen ảnh hỏi chính mình một tiếng, sau đó trầm mặc một hồi mới nói, rất nhiều người gọi ta Huyền Minh. Băng phong chu vi 30 dặm trong phút chốc hóa thành băng tuyết quốc độ, ngoại trừ dòng sông ở ngoài, cây cỏ lại không gặp chút nào ảnh hưởng. Huyền Minh đạo công đã nhập vi, khống chế tinh diệu tới được đỉnh phong. Ồ, Huyền Minh, vẫn là Lý Kiến Thành. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, ngươi cũng dám quản ta chuyện vô bổ. Không phải không thể can thiệp, bản tôn bị người cung phụng, nhưng không thể ngồi xem nhận lấy cái chết. Huyền Minh một đôi mắt phảng phất thủy tinh giống như vậy, chiếu sáng giáp đầu hạ hắc ám. Đô đốc, thu tay lại đi, thu tay lại. Đột quyết tàn sát ta nhà Hán bách tính, cướp bóc ta nhà Hán vô số nhi nữ, người kêu ta làm sao thu tay lại? Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ biến đổi, áo bào màu tím gồ lên, lại từ từ chuyển hóa thành trắng nõn vẻ. Người tu vi đã đăng lâm tuyệt đỉnh, vô địch ở thiên hạ, chỉ đối xử kinh thụy giáng lâm liền có thể lên tiên mà đi. Huống chi ngươi bây giờ đã bước chân vào thiên đạo, cứu sống những con kiến hôi này, làm nghịch ngươi đại đạo. Ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ đạo tâm tan vỡ mà tỏa hóa. Vẫn là thu tay lại đi. Huyền Minh một đôi mắt rơi vào Trương Bách Nhân tóc mai điểm bạc tóc trên. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ngươi nếu bước lên thiên đạo, vậy chúng ta liền không là địch nhân. Bước lên thiên đạo, liền là kẻ địch chứ không phải bạn. Ngươi là ma thần, ta là nhân loại, chúng ta làm sao không là địch nhân? Trương Bách Nhân trong mắt ánh mắt hơi động. Chúng ta cao cao tại thượng, lẽ ra nên thống trị những con kiến hôi này, nhưng một mực có chút gia hỏa đều là vì là những con kiến hôi này cùng chúng ta phản bội. Ngươi ngày sau tuyệt tình tuyệt tính, cùng chúng ta ma thần không khác nhau chút nào, coi chúng sinh làm kiến hôi, chúng ta làm sao không là bằng hữu? Huyền Minh cười híp mắt nói. Phát hiện Trương Bách Nhân bước chân vào thiên đạo, Huyền Minh nhất thời tâm tình thật tốt. Nếu thật gọi Trương Bách Nhân bước vào thiên đạo, chính mình trận doanh liền lại thêm một vị như vậy cao thủ. Ngày sau chuyển bại thành thắng cũng bất quá trở bàn tay trong đó. Ô, Trương Bách Nhân cười nhạo, quanh thân lại cuốn lên cuồn cuộn dậy sóng, một trường hướng về Huyền Minh đánh tới. Ta và các ngươi không giống nhau, ta chỉ là đi gầm con đường mà thôi, ta sẽ tu chính tới được. Bước vào thiên đạo là ngươi túc mệnh, không người nào có thể giúp ngươi. Huyền Minh bàn tay tự trong tay áo vươn ra, óng ánh trong suốt, phảng phất là một viên hoàn mỹ thủy tinh. Thủy hỏa va chạm, bắn ra kinh thiên dung chuyển. Trương Bách Nhân tại chỗ bất động, Huyền Minh cũng đã rút lui mười mấy bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.